Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được Ngũ Hợp Bang thì liền tiến tới Huyền Vũ Môn để tiếp tục đánh chiếm. Tới nơi, Lâm Thành sai thứ quái dị đi thăm dò và biết được rằng bên Huyền Vũ Môn đã hợp tác với thế lực của Kim Mạt Lưu Thủy. Chính vì vậy, Lâm Thành đã sai Kim Mạt Hậu Kỳ trở về để xin viện binh. Nhưng viện binh chưa tới thì bên phía Huyền Vũ Môn đã đuổi đánh. Chính vì vậy Lâm Thành đã cho đại quân cương thi của mình rút lui. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ta thấy Tề Thiên Minh không còn ai dùng được nữa rồi, vậy mà lại vãi ra một tên phục cương sơ kỳ nhỏ nhoi. Chẳng phải trước đây Tề Thiên Minh kiêu ngạo lắm hay sao chứ? Không phải muốn tấn công Huyền Vũ Môn của bọn ta à? Sao nào? Bây giờ bọn ta đã ở đây rồi, Minh Chủ Đại Nhân không dám ló mặt tấn công bọn ta sao? Là một con rùa rụt đầu vui lắm phải không? Cho dù ngươi là rùa thì bọn ta cũng phải đập nát mai rùa của ngươi. Bên phía Huyền Vũ Môn, một tên mộc bạt đi ra rồi mỉa mai nói: chuyện này không thể trách chúng được, dù sao chúng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Thành. Sở dĩ chúng biết Tề Thiên Minh là vì vài ngày trước Tề Thiên Minh đã tiêu diệt Ngũ Hợp Bang. Bằng không thì với thực lực mạnh nhất ở Tiểu Vực Đông thì Huyền Vũ Môn sẽ không thể biết được sự tồn tại của Tề Thiên Minh. Đối với Huyền Vũ Môn mà nói, nếu không có 15 tên kim bạt do Diệu Quang phái đến thì thậm chí Tề Thiên Minh cũng không xứng đáng để sách giải cho chúng. Theo những gì chúng suy nghĩ, minh chủ của Tề Thiên Minh ít nhất phải là bạt, chứ không thể nào lại là phục cương được. Đối với chúng mà nói, phục cương quá là yếu, hơn nữa phục cương hoàn toàn không có tư cách để lãnh đạo 15 tên kim bạt này. Mà 15 tên kim bạt kia cũng không thể nghe theo mệnh lệnh của một tên phục cương được. Trên thực tế là như vậy. Thời gian đầu, chúng rất chống đối với Lâm Thành, đặc biệt là cương thi kim bạt hậu kỳ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy được thực lực cường đại của Lâm Thành, bọn chúng đều bị thuyết phục. Thậm chí còn cho rằng Lâm Thành đã che giấu thực lực và cảnh giới của mình. Đây chính là minh chủ của Tề Thiên Minh. Một kim bạt đứng bên cạnh Lâm Thành bèn nói: Người cho rằng bảo ta là con nít 3 tuổi sao? Ta nghĩ ngươi đang muốn bảo vệ minh chủ của mình, cho nên mới cố ý tạo ra con số như vậy. Cho dù minh chủ của các ngươi không ló đầu ra thì bọn ta cũng sẽ bắt được hắn. Được rồi, đừng nói nhảm với chúng nữa, cứ giết hết chúng trước đi. Đến lúc đó tự nhiên minh chủ của Tề Thiên Minh sẽ xuất hiện mà thôi. Bên phía Huyền Phú Môn, một tên kim bạt hậu kỳ trong đó nói với vẻ mặt lạnh như băng. Ngay sau đó, nó đột ngột biến mất tại chỗ. Tiếp theo, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy có một mối nguy hiểm mạnh mẽ ập tới. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ, toàn thân hắn sững tóc gáy. Cường thi kim bạt hậu kỳ đã tấn công hắn. Ngay lập tức, cách Lâm Thành 3 thước, đột nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một cương thi kim bạt trung kỳ đã đứng cản trước mặt của Lâm Thành. Có điều, nó bị một sức mạnh cường đại đánh trúng phải lùi lại vài bước. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, có thể thấy đòn tấn công này thực sự là rất ghê gớm. Kim bạt trung kỳ và kim bạt hậu kỳ nhìn thấy có vẻ như chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng thật ra lại cách nhau một trời một vực. Nếu không phải cương thi kim bạt hậu kỳ chưa dùng hết toàn lực, thì cương thi kim bạt trung kỳ sẽ không chỉ đơn giản là lùi lại vài bước như vậy. Lâm Thành minh chủ, mau đi đi, cứ để lại nơi này cho bọn ta là được. Cương thi kim bạt trung kỳ quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành là minh chủ của Tề Thiên Minh, là con rối do Kim Bạt Diệu Quang lựa chọn, cho nên vẫn còn giá trị. Nếu để Lâm Thành xảy ra chuyện thì chúng cũng tiêu đời. Chỉ cần Lâm Thành đi rồi, chúng cũng có thể đào tẩu. Còn về phần đại quân, chết thì chết, dù sao sau này cũng sẽ gây dựng lại. Nơi đây chẳng có gì nhiều ngoài cương thi cả. Giết! Đúng lúc này, môn chủ Huyền Vũ Môn khẽ quát một tiếng. Chỉ trong tích tắc, khoảng hơn chục tên bạt nhất tề xông lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng. 15 tên bạt đánh với 14 tên kim bạt. Ầm ầm ầm, bùm. Tiếng động do chấn động tạo ra cứ xuất hiện liên tiếp và cực kỳ dữ dội. Đừng lãng phí thời gian nữa, ta sẽ cùng ngươi tiêu diệt hắn. Đột ngột, hai tên cường giả kim bạt hậu kỳ do kim bạt Lưu Thủy phái tới hợp lại cùng một chỗ. Hai tên này chuẩn bị liên thủ đối phó, như vậy mới nhanh chóng giết chết cương thi kim bạt trung kỳ. Giết nó thì mới có cơ hội giết đám kim bạt còn lại. Một khi đám kim bạt chết, đại quân của Tề Thiên Minh sẽ như đám gà chó bằng đất, không cần đánh cũng sẽ tự tan rã. Về phần Lâm Thành, chúng hoàn toàn không để ý tới. Trong mắt của chúng, Lâm Thành chỉ là con rối của minh chủ Tề Thiên Minh bị phái ra chết thay mà thôi. Một phục cương nhỏ nhoi, đợi lát nữa giết hết đám kim bạt này rồi thì muốn xử lý thế nào mà chẳng được. Giờ phút này, đại quân của Huyền Vũ Môn đang đến rất là nhanh. Thị Vương, mau dẫn đại quân tấn công chúng đi nào. Chợt Lâm Thành ở bên cạnh quát lên một tiếng, sau đó thân hình đột ngột lui về phía sau. Mặc dù sức mạnh hiện tại của hắn rất là đáng gờm, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định so với bạt. Nếu chúng đã không muốn ra tay với hắn thì tốt hơn hết là rút lui để tránh gặp họa. Ra được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó dẫn đại quân phát động tấn công tầm xa, đồng loạt tấn công vào bạt của Huyền Vũ Môn. Tuy nhiên, bạt chính là bạt, không chỉ mạnh mà còn phản ứng rất nhanh. Mặc dù liên hợp tấn công rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào làm gì được chúng. Cũng may có đại quân trợ giúp, khiến cho 14 kim bạt miễn cưỡng mới chống đỡ được. Khó khăn nhất chính là hai tên cương thi kim bạt trung kỳ bị bao vây tấn công bởi hai tên cương thi kim bạt hậu kỳ. Lúc này, toàn thân chúng đã bị thương nặng. Mới chỉ chiến đấu trong vài giây, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chỉ trong vòng một phút nữa, chúng nó sẽ bị chết. Có thể chống đỡ được sự tấn công của hai tên cương thi kim bạt hậu kỳ cũng là rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ chúng rất hối hận, biết vậy đã không đến đây để mà giúp đỡ Lâm Thành. Cứ coi như Lâm Thành chết thì chúng sẽ bị trừng phạt, nhưng như vậy còn tốt hơn là chết vào lúc này. Chết tiệt, cũng không biết khi nào tiền bối kim bạt hậu kỳ mới đưa viện binh tới. Nếu còn không tới thì chúng sẽ không cầm cự nổi. Minh chủ Lâm Thành, ngươi có thể giúp ta không? Đột nhiên cương thi kim bạt trung kỳ hét lên với Lâm Thành. Nó không muốn chết, mặc dù nó biết rằng Lâm Thành không thể giúp được gì, nhưng nó vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Được rồi. Lâm Thành nghe vậy thì khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn hai cương thi kim bạt sơ kỳ đang giao chiến ở phía xa. Lâm Thành lao nhanh về phía bọn họ. Người đi giúp nó, nơi này để cho ta. Cương thi kim bạt sơ kỳ do dự. Đối thủ của nó cũng là kim bạt sơ kỳ, cả hai đều mạnh ngang nhau. Tuy rằng chiến đấu nguy hiểm, nhưng tốt hơn là giúp tiền bối kim bạt trung kỳ đối phó với cương thi kim bạt hậu kỳ. Bây giờ kêu nó nhường đối thủ cho Lâm Thành, nó hiển nhiên là không muốn một chút nào. Nhiều kim bạt như vậy, sao cứ cố tình tìm nó chứ, thực là xui xẻo mà. Kim bạt sơ kỳ đối phó với kim bạt hậu kỳ, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. À, cái gì mà à? Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái mệnh lệnh sao? Lâm Thành sa sầm mặt, tỏ ra vẻ không vui mà mắng. Vậy cũng được. Cương thi kim bạt sơ kỳ này vô cùng miễn cưỡng, không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Ngay lập tức, nó liền bỏ rơi đối thủ rồi bay về phía cương thi kim bạt trung kỳ. Nó không lo lắng sự an toàn của Lâm Thành, dù sao nó cũng đã được chứng kiến thực lực của Lâm Thành rồi. Sức mạnh mà Lâm Thành thể hiện trước đây đủ để hắn chống lại cương thi kim bạt sơ kỳ. Kiến con, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, dám chiến đấu với ta. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Vì thể hiện lòng tôn trọng, cho nên ta quyết định xử đẹp ngươi trong một chiêu. Cương thi Kim Bạt Sơ Kỳ bên phía Huyền Vũ Môn nhìn Lâm Thành với vẻ hết sức khinh thường rồi nói. Vậy sao? Ngươi muốn xử đẹp ta trong một chiêu ư? Vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng đặc sắc. Hắn cợt nhả nhìn Cương thi Kim Bạt Sơ Kỳ kia rồi nói. Hắn thừa nhận cảnh giới và năng lực của Kim Bạt Sơ Kỳ này đúng là rất mạnh, nhưng không thể giết nổi hắn trong một chiêu đâu. Kim Bạt Sơ Kỳ cùng lắm là khó sơ hơn một chút, chỉ cần có đủ thời gian, hắn tự tin sẽ giết được nó. Chiến Vũ Thần Điền càng đánh càng mạnh, lời này cũng không phải để nói đùa. Ngoài ra còn có bảo kiếm và kim cang phục ma kiếm phổ. Nếu thể hiện năng lực khiến cương thi cảm thấy sợ hãi nữa, thì Lâm Thành thậm chí có đủ tự tin để mà giết chết nó. Tuy nhiên, vẫn chưa thể sử dụng năng lực khiến cho cương thi sợ hãi được, phải giữ nó làm con bài tẩy. Sau này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đối phó với Diệu Quang. Ngay cả khi Diệu Quang không đối phó hắn, thì hắn vẫn phải đối phó với Diệu Quang. Kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía Tây không phải là ý định ban đầu của Lâm Thành. Mục đích của hắn chính là bộ tộc cương thi. Vùng đất cằn cỗi phía Tây này chính là nền tảng của hắn mà thôi. Một chiêu cũng đã đủ rồi. Tên cương thi Kim Bạt Sơ Kỳ này nói một cách vô cùng chắc chắn. Nó đã từng giết vô số phục cương, chỉ là phục cương mà thôi, có thể mạnh đến mức nào chứ? Không biết tên phục cương này lấy đâu ra dũng khí dám thách đấu nó, đúng là tự tìm đường chết. Ngay sau đó, cương thi Kim Bạt Sơ Kỳ không chần chờ gì nữa. Nó liền vung tay lên. Đột nhiên, trong không khí phảng phất có một luồng sát khí. Trước đây, khi ở tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy, Lâm Thành đã chiến đấu với một con thủy bạt. Hắn biết rằng đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của bạt, có thể điều khiển năng lượng giữa trời và đất. Nói đơn giản hơn một chút thì đây chính là một kỹ năng. Kỹ năng của thủy bạt là trói đối thủ và ngăn không cho hắn di chuyển. Còn về phần kim bạt, Lâm Thành vẫn chưa rõ lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đấu với kim bạt. Kim bạt được xem là quái vật mạnh nhất trong số tất cả các bạt. Lời này cũng không phải là nói chơi. Lâm Thành không dám bất cẩn, thầm niệm chú một cái. Chiến Vũ Thần Điền chuyển động, hắn hất tay phải ra, bảo kiếm xuất hiện. Bùm! Đột nhiên, sức mạnh tổng thể đã được tăng lên gấp 5 lần. Một khí thế mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ trên người của Lâm Thành. Cái gì? Cái gì thế này? Trông thấy thi khí tăng vọt của Lâm Thành, cường thì Kim Bạt Sư Kỳ đều trợn tròn mắt. Nét mặt của nó hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Một tên phục cương mà lại có thể phát ra khí thế kinh người như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Hắn vẫn chỉ là phục cương sơ kỳ thôi mà. Khí thế này còn mạnh hơn cả phục cương hậu kỳ. Không thể nào, chắc chắn là không thể nào rồi. Tên này đúng là giấu nghề. Đúng vậy, chắc chắn tên này giấu nghề. Thảo nào hắn dám đi khiêu chiến. Hồi trước cứ tưởng tên này muốn tìm đường chết, thì ra là như vậy. Tuy nhiên, cho dù là ẩn giấu sức mạnh và khí thế toát ra quả thực rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không sánh được với thực lực của nó. Tốt lắm, thì ra là người giấu nghề. Hèn gì dám kiêu ngạo như vậy. Chỉ là hôm nay phải cho ngươi nếm mùi lợi hại của Kim Bạt. Sau khi bị sốc, cương thi Kim Bạt Sơ Kỳ đã hoàn hồn. Ngay sau đó, nó dùng một ánh mắt rất lạnh lùng, tràn đầy sát khí nhìn Lâm Thành chằm chằm. Trong mắt của nó, Lâm Thành đã là một người chết. Giây tiếp theo, sát khí càng lúc càng dày đặc. Lâm Thành cảm thấy không khí trở nên đông cứng lại, trong lòng có cảm giác cực kỳ khó chịu. Chết đi! Đột nhiên, cương thi Kim Bạt Sơ Kỳ hét lên một tiếng. Ngay sau đó, không khí xung quanh Lâm Thành đột nhiên biến động. Phụt! Một vệt máu đen như mực hiện lên trên cánh tay phải của Lâm Thành. Lâm Thành giật mình, liếc nhìn cánh tay phải của mình. Nó đã bị thứ gì đó sắc bén mà lướt qua. Vết thương không sâu, nhưng đường cắt rất gọn gàng, chắc chắn hung khí rất là sắc bén. Nếu thứ bị chém là đầu của hắn thì bây giờ đã chết rồi. Khiếp sợ, nghi hoặc, thấp thỏm bất an. Đây là năng lực quái gì vậy chứ? Vừa rồi, hắn rõ ràng là không thấy cương thi kim bạch sơ kỳ sử dụng vũ khí. Nó đã làm như thế nào chứ? Hơn nữa tên này không phải nói một chiêu sẽ giết chết hắn sao? Chẳng lẽ bây giờ muốn làm nhục hắn sao? Chết tiệt! Sao vừa rồi người không né chứ? Mày kiếp! Tại sao người không né đi? Cũng may là chém lên cánh tay đấy. Nếu là đầu của ngươi thì chết chắc rồi. Người muốn chết, còn bọn ta thì không. Trong đầu hắn vang lên tiếng gầm thét của đại ma. Tên này đã bị dọa sợ rồi. Làm sao ta biết để mà tránh né chứ? Nhìn không thấy, chạm cũng không được. Không biết nó đã sử dụng cách gì. Lâm Thành trả lời. Nếu hắn biết là phải né thì đã né từ lâu rồi. Kim Bạt thực sự rất lợi hại. Xem ra với thực lực hiện tại của hắn, đấu với Kim Bạt vẫn còn chút khó khăn. Chạy đi! Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chiến đấu với nó sao? Đại ma lại tiếp tục gầm lên. Đã không biết thủ đoạn của đối phương, lại còn không biết cách trốn, cũng không chạy, chẳng lẽ đứng yên để mà chờ chết sao? Vẻ mặt của cương thi Kim Bạt sơ kỳ ngưng trọng. Vừa rồi là ngươi gặp may thôi. Do mới đột phá Kim Bạt sơ kỳ, cho nên ta vẫn chưa kiểm soát được năng lực. Nếu không vừa nay, ngươi đã chết rồi. Nhưng tiếp sau đây, ngươi không còn may mắn như vậy đâu. Lời vừa dứt, Lâm Thành lại thấy không khí bắt đầu lưu động. Một mối nguy hiểm mạnh mẽ vây chặt lấy Lâm Thành. Lâm Thành minh chủ, đây là đao khí độc nhất vô nhị của Kim Bạt. Ngươi không nhìn thấy cũng không thể chạm vào, cực kỳ sắc bén. Ngươi mau mở cảnh giới ra đi, dùng đao khí của ngươi để mà đối phó với nó. Bằng không, cho dù thủ đoạn của ngươi có nhiều đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Bên cạnh hắn, một tên thủy bạt trung kỳ đang chiến đấu với một tên kim bạt trung kỳ lên tiếng mà nói. Vừa rồi nó đã chú ý tới trận chiến giữa Lâm Thành và tên kim bạt sơ kỳ kia, cũng chứng kiến năng lực của kim bạt sơ kỳ. Vốn tưởng rằng Lâm Thành có thể trốn, nhưng ai ngờ Lâm Thành thực sự đứng đó chết lặng. Nếu không phải nhờ hắn may mắn vì kim bạt sơ kỳ không sử dụng thành tạo đao khí thì Lâm Thành đã sớm trở thành cái xác rồi. Theo như nó thấy, thực lực của Lâm Thành đã sớm vượt qua Kim Bạt, nhưng hắn lại không rành hay quen thuộc với năng lực của Bạt. Đao khí sao? Xem ra năng lực của Kim Bạt chính là đao khí. Nhưng nếu có thể mở cảnh giới thì đã mở từ lâu rồi, cần nó nhắc sao? Cảnh giới cao nhất của ta cũng chỉ là Phục Cương sơ kỳ, sao có thể mở được cảnh giới chứ? Lâm Thành cạn lời. Có vẻ như hiện giờ hắn không phải là đối thủ của Kim Bạt. Đao khí của Kim Bạt quá biến thái, khó có thể ngăn cản nổi. Chẳng trách địa vị của Kim Bạt lại cao đến như vậy. Nếu không đột phá tới cảnh giới Bạt thì hoàn toàn không thể đánh bại được Kim Bạt. Ngươi thử lao tới đâu cần chiến với Kim Bạt thử xem. Đột nhiên lúc này, trong đầu của Lâm Thành vang lên giọng nói của thứ quái dị. Có tác dụng không? Nếu như xông tới sẽ nguy hiểm hơn thì sao? Lâm Thành do dự một chút. Chắc không đâu. Ta vừa nhìn rồi, là khí tức trong bán kính 100m lưu động. Nếu như ta đoán đúng thì Kim Bạt sơ kỳ chỉ có thể công kích bằng đao khí trong bán kính 100m mà thôi. Nếu ngươi vượt qua khỏi phạm vi đó thì đao khí không thể nào tấn công được ngươi. Với lại đừng quên, ta có thể dịch chuyển tức thời. Đối với những thứ liên quan đến không gian, ta đều có thể nhìn ra trong nháy mắt. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Sau khi nói xong, Lâm Thành không chút do dự nhảy lên, tay phải cầm kiếm, lao nhanh về phía cương thi kim bạt sơ kỳ. Chiến vũ thần điển được kích hoạt, sức mạnh tổng thể đã tăng lên gấp 5 lần, tốc độ cũng không ngoại lệ. Sau khi gia tăng lên gấp 5 lần, tốc độ lúc này của Lâm Thành vô cùng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền lao tới trước mặt của cường giả kim bạt sơ kỳ. Trông thấy Lâm Thành xông tới, nó cũng không hoảng hốt, liền lùi lại giữ khoảng cách với Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành lại cảm thấy không khí bắt đầu lưu động. Đúng là có thể. Nhìn thấy kim bạt sơ kỳ lùi lại, Lâm Thành vui mừng khôn xiết. Hắn hiểu rồi, muốn dùng đao khí phải cách nhau một khoảng nhất định, còn tại sao phải như thế thì Lâm Thành cũng không biết được. Bây giờ cũng không cần biết, hắn chỉ cần biết sau khi áp sát thì Kim Bạt Sư Kỳ này không còn cách nào để công kích hắn là đủ. Ngay sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục nhảy lên và lần nữa lao về phía Kim Bạt Sơ Kỳ. Không xông đến thì cũng chẳng còn cách nào khác. Đứng yên tại chỗ mà đối mặt với đao khí thì cũng không thể nào đối phó với nó được. Nếu không đột phá đến Bạt thì không còn cách nào để đối phó nó cả. Vì đao khí không thể đối phó với ngươi, cho nên ngươi cho rằng chỉ cần áp sát là có thể trở thành đối thủ của ta sao? Kim Mạt Sơ Kỳ cũng không rút lui, ngược lại, nó dậm chân thật mạnh, lao về phía của Lâm Thành. Một luồng thi khí nồng nặc tỏa ra, tốc độ nhanh như một tia chớp. Tay phải cuộn lại, một chưởng mang theo thi khí nồng đậm đập vào người của Lâm Thành. Nó là Kim Mạt Sơ Kỳ, một chưởng này đủ để đối phó với bọn nhãi nhép Phục Cương Sơ Kỳ rồi. Cho dù thực lực của Lâm Thành tăng lên gấp 5 lần thì cũng không phải là đối thủ của nó. Tới thì tốt. Lâm Thành vui mừng khôn xiết. Cận chiến sau, Kim Bạt Sơ Kỳ đúng là tự tìm đường chết. Tên này hẳn là không biết thủ đoạn của hắn, nếu không sẽ không bất cẩn như vậy. Lâm Thành thừa nhận cú chưởng này rất mạnh. Nếu lấy cứng chọi cứng thì chắc chắn sẽ tổ huyết rồi bị chưởng văng. Nhưng sao Lâm Thành lại đối cứng được chứ? Hắn canh thời gian rồi vung tay phải lên, bảo kiếm xuất hiện. Đối mặt với Kim Bạt Sơ Kỳ, một kiếm lao ra như một tia chớp. Trên không trung lóe lên một tia kiếm quang, phụt một tiếng. Sau đó, một âm thanh giòn giã chợt vang lên. Đột nhiên lúc này, một tiếng hét chói tai truyền ra khắp chiến trường. Tay của ta! Tay của ta! Đau! Đau quá đi! Kim Bạt Sơ Kỳ nhìn cánh tay phải của mình đã bị Lâm Thành chặt đứt. Nó nổi điên lên. Cơn đau dữ dội khiến cho mặt nó co rút lại, lông mày giật giật, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ và không thể tin nổi. Ngươi là thứ quái gì vậy? Sao lại bị một con kiến Phục Cương Sơ Kỳ chặt đứt cánh tay phải chứ? Lúc này, một tên Kim Bạt Trung Kỳ vội gạt đối thủ của mình sang một bên và lao thẳng về phía Kim Bạt Sơ Kỳ. Kiếm của hắn rất là sắc bén, tốc độ ra kiếm rất là nhanh. Vừa rồi là ta bất cẩn, không ngờ hắn lại dùng kiếm. Chết tiệt, giết hắn đi, ta phải giết chết hắn mới được. Tay phải bị phế, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Cho dù khôi phục lại, cũng không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao được. Thậm chí, cho dù đột phá đến Kim Bạt Trung Kỳ, thì cũng là tên Kim Bạt Trung Kỳ yếu nhất. Có thể nói, nó đã bị Lâm Thành phế hoàn toàn. Tiền đồ rộng mở trước mắt bị hủy, sao nó không tức giận được chứ? Người lui ra ngoài ổn định thương thế lại đi, giao hắn lại cho ta. Cương thi Kim Bạt Trung Kỳ nghiêm mặt rồi nói. Vụt. Lúc này Kim Bạt Trung Kỳ do huyết trang diệu quang phái tới đã lao tới trước mặt của Lâm Thành. Vừa rồi nó đã giao đấu với tên cương thi Kim Bạt Trung Kỳ kia. Lâm Thành minh chủ, người không sao chứ? Nó nhìn Lâm Thành và hỏi. Ta không sao. Lâm Thành lắc lắc đầu. Vết chém bên tay phải đang dần hồi phục nhanh chóng. Không sao thì tốt. Người lui ra ngoài trước đi, giao tên này lại cho ta. Được rồi. Lâm Thành không cố chấp. Đấu với Kim Bạt Sơ Kỳ đã khó, chứ huống gì đây là Kim Bạt Trung Kỳ. Sở dĩ vừa rồi hắn có thể chặt đứt cánh tay phải của Kim Bạt Sơ Kỳ chính là do hắn quá bất cẩn, vung tay đánh trường thẳng vào người của Lâm Thành. Nếu nó không dùng trường mà cẩn thận hơn một chút thì Lâm Thành có lẽ không thể chặt đứt cánh tay phải của nó. Dù gì thực lực của Kim Bạt Sơ Kỳ cũng rất chi là mạnh. Giết người trước, sau đó giết con kiến kia. Lời vừa dứt, hai cương thi Kim Bạt Trung Kỳ lại giao đấu với nhau. Thi khí nồng nặc, hận ý sùng sục, chiến trường như sôi sục cả lên. Hơn nữa, đại quân của Huyền Vũ Môn cũng đã tới rồi. Tên Kim Bạt Sơ Kỳ bị thương đã lui về phía sau đại quân để chữa trị vết thương. Còn Lâm Thành thì lui về phía đại quân Tề Thiên Minh. Thi Vương đến trước mặt của Lâm Thành, nghiêm mặt nói. Đại ca, Phải làm sao bây giờ? Quân tiếp viện của chúng ta vẫn chưa tới, cho nên hoàn toàn chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Với tốc độ này, chúng ta có thể sẽ bị diệt sạch. Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể liều mạng, hy vọng sẽ cầm cự được đến khi quân tiếp viện tới. Bây giờ Lâm Thành cũng không còn cách nào khác. 14 tên kim bạt đều bị níu chân rồi, cũng không thể bỏ chúng mà chạy. Cho dù có chạy, hắn cũng không thể mang theo đại quân của Tề Thiên Minh chạy trốn. Dù gì bọn chúng cũng có một cường giả kim bạt hậu kỳ, một khi đã chạy thì kim bạt hậu kỳ kia chắc chắn sẽ ra tay để mà ngăn họ lại. Bây giờ chỉ có cách liều mạng thôi. Hắn cũng không ngờ rằng Huyền Vũ Môn sẽ bắt tay với kim bạt Lưu Thủy. Nếu không có kim bạt Lưu Thủy thì 15 tên kim bạt bên hắn cũng đủ để tiêu diệt Huyền Vũ Môn. Bây giờ đã leo lên lưng cọp rồi, quân tiếp viện thì mãi vẫn chưa tới. Đại quân đã đến rồi, môn chủ, mau xuất quân tiêu diệt sạch Tề Thiên Minh đi. Một trong những cương thi kim bạt trung kỳ do kim bạt Lưu Thủy phái tới gằn giọng mà nói. Môn chủ Huyền Vũ Môn đang chiến đấu với một tên kim bạt trung kỳ, gật đầu rồi nói: Được. Đại quân Huyền Vũ Môn nghe lệnh, xông lên cho ta, giết chết một thành viên của Tề Thiên Minh sẽ được thưởng một viên huyết linh thạch hạ phẩm. Nếu như giết được minh chủ của họ thì sẽ được thưởng 10.000 viên huyết linh thạch trung phẩm. Giết! Sau khi môn chủ của Huyền Vũ Môn nói xong, đại quân Huyền Vũ Môn như phát điên vậy, tất cả đều gào thét rồi lao thẳng về phía đại quân Tề Thiên Minh. Giết một thành viên của đại quân Tề Thiên Minh là được thưởng một viên huyết linh thạch hạ phẩm. Giờ không phải giết người mà là nhặt tiền. Điều quan trọng nhất là giết được minh chủ của Tề Thiên Minh sẽ được thưởng 10.000 viên huyết linh thạch trung phẩm. Là huyết linh thạch trung phẩm đó, thế mà thưởng những 10.000 viên. Với 10.000 viên huyết linh thạch trung phẩm thì có thể sống thoải mái ở vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Đây chính là quạ hóa phượng hoàng, cá chép vượt long môn rồi. Vì huyết linh thạch, bọn họ đều điên cuồng bất chấp tính mạng của mình. Nhiều cương thi như vậy, chúng ta phải đánh thế nào đây? Hay là đầu hàng? Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Đầu hàng thôi. Bên phía đại quân Tề Thiên Minh, một số cương thi đã bắt đầu đầu hàng. Trước đây họ là thành viên của Ngũ Hợp Bang, đã từng phản bội Ngũ Hợp Bang, thì bây giờ phản bội thêm Tề Thiên Minh có là gì đâu chứ? Đầu hàng sao? Người cho rằng hiện tại vẫn còn có cơ hội đầu hàng ư? Giết một người thì sẽ có huyết linh thạch hạ phẩm. Nếu đổi lại là ngươi, cho dù đối thủ có đầu hàng, ngươi có bỏ qua không? Hơn nữa, Huyền Vũ Môn cũng không thiếu quân. Lúc trước việc các ngươi đầu hàng được chấp nhận chính là vì thành viên của Tề Thiên Minh ta quá ít đòi. Bây giờ ngươi không có cơ hội lựa chọn. Nếu các ngươi liều mạng thì còn có cơ hội sống, chứ nếu đầu hàng chỉ có con đường chết. Lâm Thành nhìn đám đại quân của Ngũ Hợp Bang trước đây rồi nói. Vừa nãy khi môn chủ Huyền Vũ Môn lên tiếng, hắn đã biết được rằng những cương thi này không có cơ hội đầu hàng, nhưng họ vẫn ảo tưởng về việc đầu hàng. Đúng là chó vẫn hoàn chó mà. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lời của Lâm Thành khiến cho bọn họ sửng sốt. Quả thực họ không thể buông tha cho những cương thi đã đầu hàng. Dù gì giết một người là có được một viên huyết linh thạch hạ phẩm. Huyền Vũ Môn muốn tiêu diệt tất cả bọn họ. Giờ đây họ không còn con đường đầu hàng nữa rồi. Chỉ có một cách để sống, đó chính là liều mạng, toàn lực xuất kích. Bọn chúng không buông tha cho chúng ta, thì chúng ta liều mạng với bọn chúng vậy. Dù có chết thì cũng phải lột được một tầng da của bọn chúng. Đúng vậy, liều mạng với chúng đi. Cùng sông lên, đằng nào cũng chết thì ta chết một cách anh dũng còn hơn. Trong phút chốc, đại quân Tề Thiên Minh ầm ầm lao thẳng về phía Huyền Vũ Môn. Khi hai đại quân giao chiến, chiến trường đột ngột bùng nổ, thi khí sôi trào, tiếng chém giết vang lên khắp nơi. Hơn 300 vạn cương thi đã bị hơn 1000 vạn cương thi của Huyền Vũ Môn áp đảo trực tiếp. Đối thủ người đông thế mạnh, Tề Thiên Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Có 1-3, 1-4, thậm chí là cả 1-5. Phụt, keng. Trên chiến trường rất khốc liệt. Trong nháy mắt, đại quân Tề Thiên Minh mất đi hơn 10 vạn thành viên. Thi Vương theo sát Lâm Thành, với thực lực hiện tại của nó mà nói, rời xa Lâm Thành chỉ có nước mất mạng. Ầm ầm. Trận chiến vẫn tiếp tục, nhiều cương thi gầm rú cuồng loạn. Thi Vương, đứng sau lưng của ta. Lâm Thành mặt mày nghiêm trọng nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, nhanh chóng đứng phía sau của Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành kết hai tay lại, Điệp Lãng Trường phát động. Từng trường nối tiếp nhau. Chỉ trong vài giây, hàng trăm trường đã được tung ra. Khi trường cuối cùng và trường đầu tiên kết hợp lại, một khí lực mạnh mẽ bùng phát. Bùm! Một đám mây hình nấm mọc lên. Năng lượng cuồng bạo bộc phát, quét qua hàng chục dặm. Mọi thứ xung quanh phút chốc liền bị quét sạch. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Cho dù là đại quân Huyền Vũ Môn, đại quân Tề Thiên Minh hay thậm chí là Kim Bạt đang chiến đấu, tất cả đều dừng lại mà kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Sức mạnh của một trường mà Lâm Thành đánh ra đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Trên chiến trường, cương thi hỗn loạn thành đoàn. Nhưng chỉ với một trường đã giết sạch ít nhất hơn 10 vạn cương thi, trong số đó có cả đại quân Huyền Vũ Môn và đại quân Tề Thiên Minh, không phân ta hay địch. Tất nhiên chết nhiều nhất chính là đại quân Huyền Vũ Môn rồi. Một số tên ở rìa may mắn sống sót, nhặt được lại cái mạng, nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể nằm lăn ra mặt đất mà gào thét thảm thiết. Nhanh lên, người đi giết hắn đi. Ngay sau đó, trong số hai cường giả Kim Bạt hậu kỳ do Kim Bạt Lưu Thủy cử đến, một tên đã kịp phản ứng lại và nghiêm mặt nhìn tên Kim Bạt hậu kỳ còn lại rồi nói. Lâm Thành nhất định phải chết. Nếu cứ để hắn tiếp tục như thế này thì đại quân của Huyền Vũ Môn sẽ chết chắc. Hơn nữa, uy lực của trường này khiến nó sợ hãi. Đây mới chỉ là phục cương sơ kỳ. Nếu hắn đột phá tới bạt thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tới lúc đó, ai có thể làm gì được hắn chứ? Trước khi mối nguy trỗi dậy, phải bóp chết hắn từ trong trứng mới được. Tên phục cương này thực sự là quá kinh khủng. Được rồi, người cẩn thận một chút. Cường giả Kim Bạt hậu kỳ gật đầu rồi nói. Nó không chút do dự mà nhanh chóng lao thẳng về phía của Lâm Thành. Để một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi giết phục cương sơ kỳ, chúng thực sự đã rất xem trọng Lâm Thành. Theo nó thấy, ngay cả khi Lâm Thành chết thì cũng đáng tự hào. Xét cho cùng, Kim Bạt hậu kỳ thông thường đều khinh thường không thèm đến đối phó với phục cương. Có thể nói, một trường của Lâm Thành vừa rồi đã làm nên tên tuổi của hắn trên chiến trường. Bây giờ nhiều cương thi đang xì xào hỏi thông tin của Lâm Thành. Đại ca, mau chạy đi, cường giả Kim Bạt hậu kỳ đang xông tới đây rồi. Thi Vương đứng sau lưng của Lâm Thành đột nhiên giống lên một tiếng. Chạy sao? Chạy nổi không? Đột nhiên, cương thi Kim Bạt hậu kỳ đã lao đến bên cạnh Lâm Thành. Nó di chuyển cực kỳ nhanh, như dùng dịch chuyển tức thời, không cho Lâm Thành có cơ hội chạy thoát. Lập tức, những chiếc móng dài sắc nhọn đâm thẳng vào ngực của Lâm Thành. Nếu bị đâm trúng, thì ngực của Lâm Thành nhất định sẽ bị đâm thủng. Sau đó, hắn sẽ trực tiếp bị Kim Bạt hậu kỳ xé làm đôi. Thật là nhanh. Lâm Thành kinh ngạc muốn rút lui, nhưng hiện tại không thể rút lui nổi. Đối mặt với đòn tấn công của Kim Bạt hậu kỳ, cơ thể của hắn phản ứng quá là chậm chạp. Khoảng cách giữa Kim Bạt hậu kỳ và Kim Bạt sơ kỳ thực sự là rất lớn. Kim Bạt hậu kỳ chỉ cần vài giây là giết được hắn rồi. Thực lực của hắn vẫn còn rất yếu. Nếu hắn đột phá tới bạt thì không cần phải sợ những tên Kim Bạt này. Lần này, hắn thực sự xong đời rồi sao? Thời gian để né tránh còn không có, chứ đừng nói gì đến phản kích. Ngay cả khi có bảo kiếm trong tay, có lẽ khi mới chạm vào bảo kiếm trên tay phải của mình thì đã bị Kim Mạt Hậu Kỳ giết chết rồi. Móng tay sắc bén càng ngày càng gần, Lâm Thành thậm chí có thể ngửi được khí tức tử vong. Lông mày hắn giật giật, tim đập loạn xạ, cả lưng đều tê dại. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Trong tâm trí của hắn vang lên một giọng nói bất lực và tuyệt vọng của đại ma. Thiên Anh Quỷ Vương thì thở dài. Quanh năm đi dạo bên sông thì sao không bị ướt dày được chứ? Tên nhóc này thường xuyên gặp phải nguy hiểm, ta biết ngày này sẽ đến mà. Tà thần nhìn có vẻ rất bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút không cam lòng. Trong thời cổ đại, có rất nhiều thiên sư, cũng có rất nhiều cường giả, nhưng bọn họ đều không xảy ra chuyện gì. Không ngờ khi nương tựa vào thân xác của Lâm Thành thì lại bỏ mạng ở chỗ này. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào Lâm Thành mà đi cao hơn và xa hơn, nhưng không ngờ rằng khi vào trong bí cảnh Côn Lôn thì lại bị tổn hại. Vừa rồi Lâm Thành lẽ ra không nên sử dụng Điệp Lãng Trường. Với đòn tấn công trên diện rộng và mạnh mẽ như vậy, nếu người ta không giết hắn thì giết ai chứ? Người trẻ tuổi thực sự là quá bồng bột, làm việc gì cũng thiếu cân nhắc. Cuối cùng hắn phải trả cái giá đắt cho tất cả những gì mình làm rồi. Chỉ là bọn chúng không muốn chết. Đáng tiếc hiện tại hoàn toàn không thể làm gì được. Đối mặt với cường giả Kim Mạt Hậu Kỳ, bọn chúng cũng rất tuyệt vọng, vì chênh lệch thực lực quá là lớn. Ngay cả trong thời kỳ Hoàng Kim, bọn chúng cũng không thể đấu lại với Kim Mạt Hậu Kỳ. Phù. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên xuất hiện biến động. Một thanh trường kiếm với khí thế nồng nặc mạnh mẽ xuyên qua và đâm thẳng về phía cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ. Ngay lập tức, đồng tử của nó co rút lại. Nó không quan tâm đến việc tấn công Lâm Thành nữa, lập tức xoay người trên không trung, vội vàng tránh khỏi công kích của trường kiếm này. Thanh trường kiếm đâm vào không trung rồi lại bay ngược lại, cuối cùng bay vào tay một cường giả Kim Mạt Hậu Kỳ. Lâm Thành nhìn một cái, chính là Kim Mạt Hậu Kỳ được phái đi, còn mang theo cả viện quân trở về. Tên này thực sự là đến rất đúng lúc. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi trên trán rồi đứng yên tại chỗ. Phù phù phù. Ba bóng người đột nhiên đi tới bên cạnh Lâm Thành. Lâm Thành minh chủ, bọn ta tới không muộn nhỉ? Một trong những cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ nhìn Lâm Thành rồi cười cười nói. Bây giờ với ba tên Kim Mạt Hậu Kỳ bên cạnh, việc đánh lại hai tên Kim Mạt Hậu Kỳ kia cũng chỉ là chuyện mũi. Đặc biệt là cường giả Kim Mạt Hậu Kỳ dùng kiếm vừa rồi, Lâm Thành có thể chắc chắn sức chiến đấu của tên này rất đáng gờm, vượt xa cả những cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ khác. Cũng không muộn, đúng vừa kịp lúc. Lâm Thành nhìn ba cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ rồi nói. Người là Kim Mạt Bắc Kiếm dưới trướng của Kim Mạt Diệu Quang sao? Đột nhiên, cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ bị trường kiếm đẩy lùi vừa nãy kinh ngạc mà thốt lên một tiếng. Kim Mạt Bắc Kiếm. Trong phút chốc, bốn tên Kim Mạt do Kim Mạt Lưu Thủy phái tới đồng loạt run lên. Trông thấy cảnh này, Lâm Thành càng thêm chắc chắn rằng tên này rất chi là mạnh. Hèn gì vừa rồi chỉ với một thanh kiếm mà có thể đẩy lùi tên cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ. Có vẻ như thế trận đã được định đoạt rồi. Tình thế đảo ngược, với sự trợ giúp của ba tên Kim Mạt này thì đại quân cương thi của Huyền Vũ Môn có đông gấp bội thì họ cũng không cần sợ. Tầng lớp cao thủ không thể so sánh với người thường, dù có nhiều người hơn cũng là vô ích. Chỉ cần giết được cao thủ của Huyền Phúc Môn thì những người còn lại chỉ là nhãi nhép, một đòn là đủ. Thậm chí chúng có thể sẽ chạy tán loạn, người thì đầu hàng, kẻ thì bỏ chạy. Có câu muốn diệt được địch thì phải bắt được vua. Xem ra Kim Mạt Diệu Quang nhất định là phải đoạt được vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Thậm chí còn phái cả Kim Mạt Bắc Kiếm tiếng tăm lừng lẫy tới. Cường thi Kim Mạt Hậu Kỳ của bên phía Kim Mạt Lưu Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Mạt Bắc Kiếm rồi nói. Tuy nhiên trong ánh mắt của nó đã toát lên một sự sợ hãi sâu sắc. Sao vậy? Người không phục sao? Kim Bạt Bắc Kiếm cười cười, nhìn cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ đó rồi nói: Chúng ta đi, lần này xem như ngươi giỏi. Cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ phán một câu, sau đó nhìn về phía bốn tên Kim Bạt kia rồi nói: Đi. Đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Năm tên Kim Bạt đều lặng lẽ rời khỏi. Kim Bạt Bắc Kiếm và hai tên Kim Bạt còn lại cũng không đuổi theo. Tuy nó rất mạnh, nhưng muốn giết hai tên Kim Bạt này cũng hơi khó. Dù gì cũng là Kim Bạt Hậu Kỳ, không có tên nào là đơn giản cả. Để có thể đột phá đến Kim Bạt Hậu Kỳ thì ít nhất cũng phải có chút thủ đoạn chứ. Mục đích lần này của bọn họ chính là thu phục Huyền Vũ Môn. Tất nhiên rồi, nếu năm tên Kim Bạt kia không rời khỏi thì bọn họ vẫn phải chiến đấu và Kim Bạt Bắc Kiếm buộc phải ra tay. Năm tên Kim Bạt vừa rời đi thì môn chủ Huyền Vũ Môn và chín tên Bạt còn lại đều chết lặng. Vừa rồi bọn chúng còn đang chiếm lợi thế, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại lâm vào thế bất lợi. Nếu năm tên Kim Bạt không đi thì bọn họ còn có sức chiến đấu, chứ bây giờ bắt bọn họ đối mặt với ba tên Kim Bạt hậu kỳ thì đánh thế nào đây? Một trong số đó có vẻ rất mạnh. Năm tên Kim Bạt do Kim Bạt Lưu Thủy phái tới còn chưa giao đấu với nó thì đã bỏ chạy rồi. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội đầu hàng. Tất cả những ai muốn đầu hàng hãy đi về phía bọn ta. Cho các ngươi một phút, hơn một phút mà còn không qua thì đều sẽ chết sạch. Kim Bạt Bắc Kiếm lạnh lùng nhìn đại quân của Huyền Vũ Môn rồi nói. Âm thanh của nó rất bình thường, nhưng lại truyền đến tai của tất cả mọi người. Đại quân Huyền Vũ Môn hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó đồng loạt đi về phía Lâm Thành. Khi có càng nhiều cương thi đi đến, một số cương thi cũng do dự đi theo. Hết hy vọng rồi, nếu không qua thì cũng chỉ có đường chết. Không muốn chết thì chỉ có đầu hàng. Ai có thể ngờ rằng thế trận trên chiến trường lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Môn chủ à, chúng ta đầu hàng thôi. Một tên thổ bạn đi đến bên cạnh môn chủ rồi nói. Đối đầu với mười mấy tên Kim Bạt, trong đó có ba tên là Kim Bạt hậu kỳ, bọn chúng không có cơ hội chiến thắng nào cả. Thà đầu hàng còn hơn là phải chết. Với thực lực của họ, không biết chừng sau này sẽ được Tề Thiên Minh xem trọng. Đúng vậy, đầu hàng thôi. Một tên thủy bạt cũng đi đến bên cạnh môn chủ rồi nói. Trước đây, bọn chúng cho rằng có thể diệt sạch Tề Thiên Minh, sau đó giết chết môn chủ rồi khống chế Huyền Vũ Môn. Ai ngờ kế hoạch này đã bị bóp chết từ trong trứng. Cả năm tên Kim Bạt đã hỗ trợ cho bọn chúng đều đã trốn thoát rồi. Nếu còn tiếp tục chiến đấu với Tề Thiên Minh nữa thì không phải là đồ ngu ngốc sao? Chúng ta đầu hàng đi. Môn chủ lúc này cũng bất lực rồi nói. Sau khi nói những lời này, nó ngồi sụp xuống đất, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Huyền Vũ Môn mà nó cực khổ gây dựng, cuối cùng cũng không giữ nổi. Mấy trăm năm vất vả đã tan thành mây khói. Đại quân Huyền Vũ Môn nghe lệnh, buông vũ khí, đầu hàng. Một tên mộc bạt trung kỳ hét lớn một tiếng. Những tên ngay từ đầu không muốn đầu hàng, bây giờ cũng phải đầu hàng. Dù gì cấp cao của Huyền Vũ Môn cũng đã đầu hàng rồi, bọn chúng có trung thành cũng là vô ích. Môn chủ Huyền Vũ Môn và các vị cao tầng của Huyền Vũ Môn, còn không nhanh đi bái kiến minh chủ đi. Kim Bạt Bắc Kiếm thấp giọng rồi nói. Dạ được. Ngay sau đó, mười tên mặt đồng loạt đi tới trước mặt của Lâm Thành, trong đó có môn chủ Huyền Vũ Môn. Bọn chúng ngơ ngác nhìn Lâm Thành, trong lòng chấn động. Không ngờ tên tiểu tử phục cương sơ kỳ này lại thực sự là minh chủ của Tề Thiên Minh. Bây giờ bọn chúng phải thuần phục một tên phục cương, còn phải bái kiến hắn. Nhục nhã, quá là nhục nhã mà. Nhưng nhục nhã thì nhục nhã, muốn sống thì phải nghe lời thôi. Thuộc hạ bái kiến minh chủ. Mười tên bạt đồng thời quỳ sụp xuống, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đứng dậy đi. Ta biết các ngươi thấy cảnh giới của ta thấp cho nên rất không phục. Nhưng từ nay về sau, các ngươi là người của Tề Thiên Minh. Nếu để cho ta biết các ngươi đã làm chuyện bất lợi cho Tề Thiên Minh thì cũng đừng trách ta độc ác. Lâm Thành nhìn 10 tên bạt nghiêm mặt rồi nói. Dứt lời, Lâm Thành quay sang Thi Vương. Thi Vương, người hãy sắp xếp chuyện ở đây đi, bọn ta về thành trước. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương nhanh chóng gật đầu. Sau đó, Lâm Thành cùng 17 tên kim bạt và 10 tên bạt từ Huyền Vũ Môn bay về phía Huyền Vũ Thành. Lúc này, Huyền Vũ Thành vẫn như thường lệ, người thì buôn bán, người thì mua đồ. Không ai trong số bọn họ là thành viên của Huyền Vũ Môn. Việc Huyền Vũ Môn như thế nào, bọn họ cũng không hề quan tâm. Đưa bọn ta đến phủ thành chủ. Khi đến địa phận Huyền Vũ Thành, Lâm Thành nhìn về phía môn chủ Huyền Vũ Môn rồi nói. Dạ được, đi theo ta. Môn chủ nhẹ nhàng rồi trả lời. Sau đó, cùng Lâm Thành và những người khác bay thẳng về phủ thành chủ. Phủ thành chủ nằm ở trung tâm của Huyền Vũ Thành và cũng là tòa nhà cao nhất trong thành. Xung quanh có rất nhiều phục cương ngậu kỳ canh gác. Những người này đều ở lại canh giữ thành. Nhìn thấy thành chủ xuất hiện, bọn chúng đều kính cẩn quỳ xuống. Lâm Thành liếc mắt nhìn môn chủ. Môn chủ lập tức ra hiệu rồi nói. Từ nay về sau, Huyền Vũ Môn sẽ quy về Tề Thiên Minh. Đây là minh chủ của Tề Thiên Minh. Mọi người có thể lựa chọn ở lại gia nhập Tề Thiên Minh hoặc có thể rời đi. Cái gì? Môn chủ à? Người đang nói đùa sao? Một tên phục cương ngậu kỳ chấn động rồi hỏi. Người nhìn ta giống như là đang đùa sao? Môn chủ nghiêm mặt rồi nói. Ngay sau đó, tên phục cương ngậu kỳ này liền im lặng. Nó cảm thấy hơi khó tin, thậm chí tự hỏi liệu có phải mình đang nằm mơ không? Thế lực một số tiểu vực phía đông thực sự sáp nhập vào Tề Thiên Minh sao? Tin này khiến cho bọn họ như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ, đầu óc đều trống rỗng. Người có thể tự mình giải quyết công việc trong thành. Sau này Thi Vương sẽ đến tiếp quản. Bọn ta vào phủ thành chủ để nghỉ ngơi trước đã. Lâm Thành nhìn môn chủ, sau đó đi thẳng vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Lâm Thành ngồi trong đại điện. Mọi thứ trong phủ thành chủ vẫn duy trì như cũ. Thậm chí còn rất nhiều thứ tượng trưng cho Huyền Vũ Môn, chỉ là những thứ này sắp bị gỡ xuống, thay bằng đồ của Tề Thiên Minh rồi. Bên dưới, 17 tên kim bạt lần lượt ngồi xuống. Lâm Thành minh chủ, hiện tại đã thu phục được Huyền Vũ Môn rồi. Ta thấy nên lập tức phái binh tới thống nhất toàn bộ tiểu vực phía đông, sau đó điều quân tới 3 tiểu vực khác. Kim bạt Bắc Kiếm đứng dậy, nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Mặc dù danh tiếng của nó rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng lần này tới là để giúp Lâm Thành. Nó cũng đã được cấp trên cảnh cáo rồi. Họ yêu cầu nó phải nghe lệnh của Lâm Thành, đương nhiên cũng có thể yêu cầu Lâm Thành, tựa như lời đề nghị lúc này vậy. Thực lực hiện tại của nó đủ để càn quét toàn bộ tiểu vực phía đông. Dù có phái quân công kích 3 tiểu vực còn lại, cũng không thành vấn đề. Không chế được 4 tiểu vực rồi, thì toàn bộ đại lục phía đông đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Tới lúc đó, việc thu phục 3 đại lục còn lại cũng dễ hơn rất nhiều. Bây giờ chưa vội, đại quân cần phải được sắp xếp lại, cũng sẵn tiện dưỡng thương và tuyển binh. Hơn nữa thành trì lúc trước bọn ta từng công kích cũng chưa được xử lý xong. Các ngươi cứ yên tâm, về việc khống chế vùng đất cằn cỗi phía tây này, ta còn gấp hơn các ngươi nữa kia. Lúc nào nên xuất binh thì ta sẽ xuất binh thôi. Lâm Thành bình tĩnh trả lời. Lúc trước đại ma đã từng cảnh cáo hắn, hiện tại hắn không thể thống nhất tiểu vực phía đông được, huống chi là tấn công vào 3 tiểu vực khác. Tới lúc đó, lỡ có làm cho Kim Bạt Diệu Quang nhận thấy hắn không dễ khống chế thì tiêu đời. Vậy được thôi, lúc nào cần ta thì minh chủ cứ gọi, ta sẽ giúp minh chủ vượt qua mọi chông gai, diệt sạch kẻ thù. Kim Bạt Bắc Kiếm bèn nói. Lâm Thành cười lạnh trong lòng. Giúp hắn vượt qua mọi chông gai, diệt sạch mọi kẻ thù sao? Nói thì hay đấy, nhưng suy cho cùng cũng là giúp Diệu Quang mà thôi. Nếu hắn không hợp tác với Diệu Quang thì sao Kim Bạt Bắc Kiếm có thể giúp hắn được? Không ra tay giết hắn đã là tốt lắm rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn Bắc Kiếm tiền bối rất nhiều. Đợi đến khi có thể xuất binh ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Được rồi, nếu vậy thì ta đi nghỉ ngơi trước đây. Vừa dứt lời, Kim Bạt Bắc Kiếm và hai tên Kim Bạt còn lại cũng lui xuống. 14 tên Kim Bạt kia cũng lục tục cáo từ. Lâm Thành vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề rời bước. Hắn đang đợi Thi Vương quay trở lại, đến lúc đó có nhiệm vụ muốn giao cho Thi Vương. Hơn nữa, tiếp quản một đại thế lực như Huyền Vũ Môn cũng cần hắn xử lý vài chuyện then chốt. Có nhiều việc Thi Vương không thể xử lý nổi, bắt buộc hắn phải ra mặt. Không lâu sau đó, Thi Vương và môn chủ Huyền Vũ Môn cũng đã trở lại. Đại ca, toàn bộ thành viên trong Huyền Vũ Môn đều quy phục Tề Thiên Minh rồi. Bây giờ chỉ chưa tháo những đồ vật biểu tượng của Huyền Vũ Môn ở trong thành thôi. Thi Vương nói với Lâm Thành. Được, vậy thì bây giờ ngươi đi sắp xếp đi, đổi những thứ đó. Với lại môn chủ, ta hy vọng ngươi sẽ đăng một tờ thông báo để cho tất cả cương thi trong thành đều biết Huyền Vũ Môn đã sắp nhập về Tề Thiên Minh. Bây giờ Huyền Vũ Thành đã do Tề Thiên Minh tiếp quản. Dạ được, thưa minh chủ. Thi Vương và môn chủ gật đầu. Đăng thông báo cũng là lễ thường tình, nếu không thì cương thi trong thành sẽ không biết Huyền Vũ Môn đã bị xóa sổ. Thông cáo phát ra đồng nghĩa với Huyền Vũ Môn không còn tồn tại nữa. Khi thời gian trôi qua thì sẽ không còn cương thi nào nhớ được nơi đây đã từng có một đại thế lực tên là Huyền Vũ Môn. Sau khi hai người họ rời khỏi, Lâm Thành liền đứng dậy đi tới cửa chính của đại điện. Huyền Vũ Thành luôn do Huyền Vũ Môn khống chế, là đại thế lực số 1 ở tiểu vực phía đông. Huyền Vũ Thành cũng là một trong những thành trì quan trọng nhất của tiểu vực phía đông. Lâm Thành muốn xem thành trì quan trọng nhất của tiểu vực phía đông là như thế nào. Nghĩ tới đó, Lâm Thành thầm niệm chú rồi bay lên không trung, trực tiếp rời khỏi phủ thành chủ. Rất nhanh sau đó, hắn đã hạ cánh xuống một con hẻm âm u, không có ai chú ý tới. Phục cương sơ kỳ cũng không quá nổi bật trong thành. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới Huyền Vũ Thành. Trừ đại quân Huyền Vũ Môn và đại quân Tế Thiên Minh ra, không có người nào nhận ra hắn cả. Hắn cũng không cần quan tâm chuyện sẽ gây náo động hay bị ám sát. Lâm Thành dám cam đoan, lúc trước có không ít thành viên của Huyền Vũ Môn muốn giết chết hắn. Bước ra khỏi con hẻm, hắn đi một mạch đến con phố sầm uất nhất. Nói là sầm uất nhất, nhưng ngoại trừ có nhiều cương thi thì ở nơi đây vẫn thua xa các thành trì ở những nơi chủ phú khác. Cách đó không xa có một cửa hàng bán mau tươi, buôn bán rất là tấp nập. Chủ tiệm là một cương thi thủy bạt hậu kỳ. Thực chất nó chỉ là người trung gian đến những vùng chủ phú lấy mau tươi rồi đem về đây để bán với giá cao. Một số cương thi không muốn đi qua đi lại thì sẽ tìm đến những trung gian thế này để dùng huyết linh thạch đổi lấy mau tươi. Thế này sẽ tránh được việc bị những cương thi khác cướp bóc trên đường di chuyển. Người trung gian bán với giá cao, nhưng người ta cũng chịu rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Chính vì vậy, những người trung gian này thường rất mạnh. Nếu không có thực lực mạnh thì làm sao dám cầm nhiều mau tươi và huyết linh thạch như vậy rồi di chuyển qua lại giữa vùng đất cằn cỗi và vùng đất chủ phú ở phía tây được chứ? Đến xem mau tươi ta vừa lấy từ Tề Thiên Thành nào, cực kỳ tươi, hơn nữa giá còn không cao, đi ngang đừng bỏ lỡ. Đột nhiên lúc này, một giọng nói thu hút sự chú ý của Lâm Thành. Mau tươi từ Tề Thiên Thành sao? Xem ra danh tiếng của Tề Thiên Thành cũng không nhỏ nhỉ. Không ngờ lại có thể nghe được ba chữ Tề Thiên Thành ở chỗ này. Một tòa thành trì có máu tươi đúng là sẽ phát triển rất nhanh. Lâm Thành phớt lờ rồi tiếp tục dạo quanh thành. Sau đó, hắn đi vào trong một huyết lâu. Huyết lâu cũng giống như một tiểu lâu vậy. Chỉ là tiểu lâu bán rượu, huyết lâu thì bán máu. Có thể đến huyết lâu thì đều là người giàu có ở vùng đất cằn cỗi phía tây này. Chất lượng máu tươi như nhau, nhưng khi bán ở huyết lâu thì sẽ đắt gấp rưỡi. Ồ, khách quan, nhìn mặt của ngươi thì hình như là có vẻ đây chính là lần đầu tiên tới nhỉ? Một nữ phụ cương ăn mặc sặc sỡ đi tới trước mặt của Lâm Thành rồi nói. Đúng rồi, lần đầu tới, cho ta một phòng bao, thêm 50 cân máu tươi của siêu thiên sư từ nhất trọng đến thập trọng. Cái gì? Vị nữ phụ cương đó sững sờ, tự hỏi mình có nghe lầm rồi không. 50 cân máu tươi của siêu tiên sư từ nhất trọng đến thập trọng. Tên này mới trộm huyết linh thạch sao? Ở đây một cân máu tươi của siêu tiên sư thập trọng đã cần 3 viên huyết linh thạch thượng phẩm rồi. 50 cân máu tươi có nghĩa là 150 viên huyết linh thạch thượng phẩm đó. Đổi thành huyết linh thạch hạ phẩm sẽ là 150 vạn viên. Với 150 vạn viên huyết linh thạch hạ phẩm, từ khi khai trương đến giờ thì Lâm Thành là người đầu tiên vung tiền kinh khủng như vậy. Nghĩ thế đó, nữ phụ cương nói với Lâm Thành. Đại ca, người thực sự là muốn gọi 50 cân máu tươi của siêu tiên sư từ nhất trọng tới thập trọng sao? Tổng cộng là 150 vạn viên huyết linh thạch cấp thấp đó. Đắt vậy sao? Vậy ta không cần nữa. Nghe thế, Lâm Thành nhíu mày. Không ngờ máu tươi ở huyết lâu lại đắt đến như vậy. Dù hắn vừa thu phục được Huyền Vũ Môn, huyết linh thạch rất nhiều, nhưng cũng không muốn lãng phí như vậy. Cái gì? Ngươi không cần nữa ư? Ngươi nói cần là cần, không cần là không cần sao? Nữ phục cương cười lạnh nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia tức giận và tham lam.